Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2158, lại đoạt. Nhìn thấy hắn lộ ra dáng tươi cười, tất cả mọi người cảm giác cổ quái, không hiểu thấu nhìn xem hắn. Hồ Thiên Phóng ha ha cười lên, lắc đầu, âm trầm trung niên cảm thấy hắn là bị kích thích quá mức, có chút thất thường, bận bịu nói, Hồ Đường Chủ. Kỳ thật bại vào nữ nhân kia tay cũng không có gì. Đỉnh Thái Hạo cao đồ nha. Chúng ta làm sao có thể đánh thắng được. Ta chẳng qua là cảm thấy Hồ Đường Chủ quá không lý trí. Biết rõ đạo không địch lại. Có thể nào đáp ứng chứ? Không đáp ứng lại như thế nào? Hồ Thiên Phóng thu liễm dáng tươi cười. Than thở. Nguyên bản ta là không phục. Đánh không lại là đánh không lại. Nhưng 10 chiêu luôn có thể đỡ được đi. Lão tử thế nhưng là đường đường nhất phẩm. Mọi người đều gật đầu. Hồ Thiên Phóng tại toàn bộ Vạn Kiếm Thành bên trong cũng là cao thủ hàng đầu. Nếu không cũng sẽ không thành đường chủ. Đúc kiếm đường dù cho chỉ là đúc kiếm chỗ. Thân là đường chủ cũng cần có đầy đủ võ công áp chế đám người. Kiếm đúc đến lại tốt. Võ công không đủ. Cũng khó có thể phục chúng trèo lên đường chủ vị trí. Đỉnh Thái Hạo võ công là mạnh, Đỉnh Thái Hạo cao thủ cũng lợi hại, vượt xa khỏi thường nhân tưởng tượng, nhưng Hồ Thiên Phóng thân là nhất phẩm bên trong đỉnh tiêm cao thủ. Tiếp chẳng qua 10 chiêu, mà lại là như vậy một cái nũng nịu nữ nhân, khó tránh khỏi có chút không chịu phục, kết quả nhưng hung hăng cho bọn hắn một bàn tay, để bọn hắn tỉnh táo lại. Đỉnh Thái Hạo chính là Đỉnh Thái Hạo, mặc kệ niên kỷ lớn nhỏ. Mặc kệ là nam hay là nữ, đều không phải bọn hắn có thể đánh đồng. Hồ Thiên Phóng hừ nói, vạn không nghĩ tới vậy mà thật ngăn trở, thật sự là lợi hại. Hiện tại ném đi giả thần quang kiếm, đạt được thật chúng ta cũng không giữ được. Âm trầm trung niên than thở nói, Hồ Đường Chủ a, cái tội danh này cũng không nhỏ. Sau khi trở về thành chủ nhất định sẽ hỏi tội, cho nên ngươi không nên đáp ứng. Đoàn người đều sau khi đến, khi đó ném đi thần quang kiếm, cũng không có ngươi cái gì trách nhiệm. Hồ Đường Chủ ngươi nha, chính là quá mức ngay thẳng. Ha ha, ta ngay thẳng. Hồ Thiên Phóng cười ha ha, lắc đầu nói, kỳ thật muốn đoạt về kiếm kia cũng không có khó như vậy. Có biện pháp nào? Âm trầm trung niên vội hỏi. Hồ Thiên Phóng nói, kiếm kia chính là ta rèn đúc. Bao hàm máu tươi của ta, ta có thể cảm giác được phương vị của nó, cho nên chỉ cần có đầy đủ cao thủ, vẫn có thể cướp về. Chẳng qua nha, chấm ngoặc kép, đúng đến cướp về, âm trầm trung niên bận bịu nói. Chúng ta có thể che mặt, đến cái chết không thừa nhận. Hồ Thiên Phóng lắc đầu nói, chúng ta đi đoạt, không có cần thiết, vậy ai đi đoạt, âm trầm trung niên nhíu mày nói. Thanh kiếm này quan hệ quá trọng đại. Hồ Thiên Phóng cười nói. Hiện tại muốn nhìn chư vị huynh đệ tin tức. Có thể không có thể tìm tới thật thần quang kiếm. Như có thể tìm tới thật. Vậy liền đem Đỉnh Thái Hạo được thần quang kiếm tin tức thả ra. Để đoàn người đi đoạt giả. Chúng ta đi đoạt thật. Sợ là không có tác dụng. Âm trầm trung niên lắc đầu nói. Đoàn người không dám đoạt Đỉnh Thái Hạo. Vậy nhưng chưa hẳn. Hồ Thiên Phóng nói, chúng ta cũng dám đoạt các nàng. Người khác sao sẽ không dám? Thần quang kiếm cũng không phải bình thường bảo kiếm. Mọi người đều gật gật đầu. Tại thần quang kiếm dụ hoặc dưới. Rất dễ dàng liền bí quá hóa liều. Quản cái gì Đỉnh Thái Hạo Diêu Thiên Lâu? Đoạt lại nói. Hồ Thiên Phóng cười tủm tỉm duỗi duỗi tay. Lão Trúc, Trúc Lạnh Anh tiến lên một bước. Giải xuống trường kiếm bên hông hai tay phụng lên. Hồ Thiên Phóng tiếp nhận trường kiếm nhẹ nhàng rút ra. Thân kiếm sáng như tiết không tì vết. Uyển như nguyệt quang uẩn tại lên. Lành lạnh khí tức lập tức đem chung quanh nhiệt độ giảm xuống. Ánh mắt mọi người không khỏi đều bị ôm lấy. Ha ha, chấm ngoặc kép. Hồ Thiên Phóng nhẹ nhàng vung lên. Hàn khí bốn phía. Đám người sắc mặt đều biến. Thần quang kiếm. Âm trầm trung niên nghẹn ngào gọi nói. Hồ Thiên Phóng dương dương đắc ý gọi nói. Như thế nào? Khá lắm Hồ Đường Chủ. Âm trầm trung niên cười ha hà. Lắc đầu nói. Thật đúng là đạo cao một thước ma cao một trượng. Người được lắm đấy. Mặt khác hai trung niên nam tử một mực không nói lời nào. Lúc này cũng không chịu được mở miệng. Đến cùng có mấy cái giả thần quang kiếm. Hồ Thiên Phóng nhìn về phía một cái khác đúc kiếm đường đệ tử. Lão Mạnh, cái cuối cùng trầm mặc ít nói nam tử trung niên rút ra bên hông trường kiếm. Cũng là sáng như tiết dịu dàng uyển như nguyệt quang ngưng ở lên. Cùng Hồ Thiên Phóng trường kiếm trong tay. Cùng lúc trước bị Đỉnh Thái Hạo ba nữ cướp đi ba kiếm không khác nhau chút nào. Bà Thanh, đám người lắc đầu bật cười. Âm trầm trung niên lắc đầu cười khổ nói. Hồ Đường Chủ quả nhiên không hổ là Hồ Đường Chủ. Bội phục, bội phục. Hắn phát hiện chính mình thật đúng là coi thường Hồ Thiên Phóng. Trở thành một đường đứng đầu quả nhiên cũng không phải là may mắn. Võ công tâm trí đều siêu nhân một loại. Chính mình còn thay hắn lo lắng. Thật sự là làm trò hề cho thiên hạ. Nhớ tới đều đỏ mặt. Hồ Thiên Phóng cười nói. Lúc trước không phải cố ý giấu giếm đoàn người. Đoàn người như đều biết nói. Khẳng định không thể gạt được Đỉnh Thái Hạo cao thủ. Đỉnh Thái Hạo đệ tử thông minh trình độ tuyệt. Không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Vì rất thật, hắn chỉ có thể giấu giếm được đám người. Nếu bị nhìn ra sơ hở, muốn đem tất cả kiếm đều lấy đi. Còn lại đám người đều gật đầu. Lý hiểu hắn lo lắng. Ai, lúc này xem như tốt. Âm trầm trung niên tán thưởng nói. Vừa rồi thật là dọa ta một hồi. Hơi kém nản chí tuyệt vọng. Hắn bận bịu lấy thêm ra một khối ngọc phù. Dùng sức bóp nát. Nói cho các vạn kiếm thành cao thủ không cần chạy tới. Nguy hiểm đã giải trừ. Đoàn người lại chạy tới chỉ sẽ bại lộ hành tung. Trì hoãn đại sự. Hồ Thiên Phóng cười nói. Chúng ta đoạn đường này võ công yếu nhất. Há có thể một chút chuẩn bị không có. Hiện tại nhất cử lưỡng tiện. Có Đỉnh Thái Hạo giúp chúng ta hấp dẫn lực chú ý. Dễ dàng đắc thủ đến nhiều. Hồ Đường Chủ thật sự là hảo thủ đoạn. Mọi người đều thán phục. Sở Ly ngồi tại đỉnh núi mỉm cười lắc đầu. Đạo cao một thước ma cao một trượng. Lời này xác thực không sai. Đáng tiếc đạo cùng ma cũng không phải bọn hắn cho rằng. Đúng là hảo thủ đoạn. Một tiếng cười duyên bỗng nhiên vang lên. Giống có chuông bạc trên không trung chấn động. Vang vọng toàn bộ dãy núi. Hồ Thiên Phóng sáu người sắc mặt lập tức đại biến. Vừa nghe liền biết là lúc trước nữ tử xinh xắn. Tại bọn hắn kinh ngạc ánh mắt bên trong. Tiêu Kỳ ba nữ lần nữa theo hư không xuất hiện. Đứng trên không trung cúi nhìn xem sáu người. Ba đôi trong trẻo con ngươi đều mang theo như có như không ý cười. Giống như đang cười nhạo bọn hắn ngu xuẩn. Âm trầm trung niên sắc mặt đại biến. Thầm mắng chính mình chủ quan. Trước bóp nát cầu cứu phù. Lại bóp nát phù bình an. Dù sao vẫn không xem lại bóp nát cầu cứu phù đi. Mà lại căn bản không còn kịp rồi. Nữ tử xinh xắn lắc đầu cười khẽ nói. Quả nhiên là xảo trá. Không hổ là vạn kiếm thành. Ngoan ngoãn giao lên đi. Hồ Thiên Phóng trả lại kiếm trở vào bao. Sau đó đưa tay để lão Mạnh thanh kiếm lấy tới. Hai thanh kiếm hướng phía trước ném đi. Yên lặng mà nói. Bội phục. Nữ tử xinh xắn đưa tay bao quát. Hai thanh kiếm trên không trung rung động. Phân biệt bắn về phía Tiêu Kỳ cùng Tôn Minh Nguyệt. Hai nữ tiếp nhận kiếm. Tôn Minh Nguyệt nhàn nhạt nói. Vỏ kiếm. Lão Mạnh nhìn một chút Hồ Thiên Phóng. Hái xuống bên hông vỏ kiếm. Dùng sức hất lên. Hướng không trung vọt tới. Phảng phất muốn bắn về phía đám mây. Tôn Minh Nguyệt duỗi bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng một chiêu. Thẳng phóng hướng thiên vỏ kiếm bỗng nhiên vẽ một nửa cung. Hướng phía nàng lướt tới. Nhẹ nhàng rơi xuống nàng bàn tay như ngọc trắng lên. Trả lại kiếm trở vào bao. Hài lòng gật đầu. Nữ tử xinh xắn thu hồi ánh mắt. Hài lòng gật đầu. Cười khẽ nói. Chỉ có các ngươi sáu cái biết ta được giả thần quang kiếm. Nếu là tin tức truyền đi. Ta liền tìm các ngươi. Chính là trốn ở vạn kiếm thành bên trong. Cũng nhất định sẽ làm thịt các ngươi. Minh bạch. Hồ Thiên Phóng trầm giọng nói. Chúng ta sẽ giữ miệng giữ mồm. Tốt. Lúc này mới thống khoái. Nữ tử xinh xắn cười nói. Ta có chút thưởng thức ngươi. Cảm ơn. Hồ Thiên Phóng ôm một cái quyền, nhìn không ra kinh sợ. Nữ tử xinh xắn lần nữa cười duyên một tiếng. Bà nữ bỗng nhiên biến mất. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.